Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 823, chết. Tại Array gia tộc chờ đợi một đoạn thời gian, Gray liền dẫn ảnh bát cùng Alan rời đi Array gia tộc. Đi tới một chỗ lại một chỗ điều tra đến, khả năng tồn tại quy tắc cảm ngộ loại chân quý ma lực dược liệu địa phương. Đáng tiếc một chỗ lại một nơi dò xét xuống tới, cũng không có thu hoạch, có trợ giúp cảm ngộ quy tắc chân quý ma lực dược liệu. Thực sự quá mức chân quý, cho dù là ma lực dược liệu cao sản bản nguyên thế giới, sản xuất tỷ lệ cũng không cao, đây cũng là quy tắc cấp cường giả ít như vậy nguyên nhân. Mấy tháng sau, hắn xuất hiện tại bản nguyên thế giới Bắc Bộ khu vực. Đây là tới gần vùng biển vô tận khu vực, hắn đã từng sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn lĩnh. Liền thuộc về Bắc Bộ khu vực, vùng biển vô tận, lan tràn không biết rộng bao nhiêu mênh mông hải vực. Người ở hy hữu đến, cho dù quy tắc cấp cường giả, cũng chưa từng đến qua này chỗ sâu nhất, bởi vì vùng biển vô tận chỗ sâu cường đại huyết thú chỗ nào cũng có. Càng có vì hơn số không ít quy tắc cấp huyết thú. Một ít quy tắc cấp huyết thú càng là người mang nhiều loại quy tắc. Chiến lực siêu việt uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Cho dù là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, một cái sơ sẩy cũng rất có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Trong lịch sử, rất nhiều tuổi thọ không nhiều uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Vì bác một hy vọng, tìm kiếm có thể kéo dài tuổi thọ lại hoặc là tăng lên cảnh giới chân quý ma lực dược liệu. Dứt khoát bước vào vùng biển vô tận chỗ sâu, kết quả cũng rốt cuộc không có trở về. Cũng không biết là tuổi thọ hao hết chết tại vùng biển vô tận chỗ sâu. Vẫn là táng thân tại quy tắc cấp huyết thú miệng. Tóm lại, đối với vùng biển vô tận chỗ sâu nguy hiểm, cho dù là quy tắc cấp cường giả cũng nghe đến đã biến sắc. Bầu trời sơn đen sơn, định trời mưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo to lớn tia chớp màu trắng. Một chiếc dài trăm thước thương dụng phù văn thuyền tại này âm trầm thời tiết hạ đi thuyền. Phù văn thuyền bong tàu bên trên, Gray hai tay chống lấy mạn thuyền, nhìn về phương xa, cuồng phong gào thét. Đem hắn tóc đen thổi lên, lộ ra củ ấu rõ ràng gương mặt, thâm thúy tựa như bầu trời con mắt màu xanh lam. Cả người hắn lộ ra một cỗ thần bí khí chất. Tại cỗ này thần bí khí chất thúc đẩy phía dưới, đồng dạng tại bong tàu bên trên hóng gió cái khác hành khách. Không tự chủ được cách xa hắn, mặc dù quy tắc cấp khí tức bị Gray thu liễm ở thể nội. Không có một tơ một hào tiết ra ngoài, nhưng sinh vật xu thế cát tránh hại bản năng khiến cái này người cùng Gray giữ một khoảng cách. Tại Gray bên trái, Alan đồng dạng đỡ mạn thuyền kiệt lực nhìn về phía phương xa. Phảng phất muốn tận lực đem Gray trong mắt thế giới thu hết vào mắt. Được chứng kiến Gray thành tựu quy tắc lúc hùng vĩ, trong lòng của hắn tràn đầy đối với Gray sùng bái. Luôn là không tự chủ được bắt chước Gray. Đáng tiếc hắn lại là không biết. Trong mắt của hắn thế giới cùng Gray trong mắt thế giới nhất định là khác biệt. Thân là quy tắc cấp cường giả, tại không nhìn giá trở ngại tình huống dưới, Gray có thể tùy tiện nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm. Mà đây là vừa tiếp xúc tu luyện hắn tuyệt đối làm không được. Tại Gray phía bên phải là thân mạo hoàn mỹ xinh đẹp ảnh bát. Gió lớn thổi lên nàng tóc vàng tóc dài, mái tóc dài vàng óng theo gió tung bay, cho bong tàu bên trên những người khác lưu lại một đạo bóng lưng xinh đẹp. Hẳn là cái nào đó cao cấp gia tộc con cháu. Ta xem không chỉ, cao cấp gia tộc con cháu ta không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng không có bất kỳ cái gì một nhân khí chất thượng có thể cùng hắn có thể so với. Vậy ngươi cảm thấy hắn xuất từ loại nào thế lực? Hoặc là chí cường gia tộc, hoặc là thánh cấp thế lực? Nhìn qua ba người, đặc biệt là ba người ở trong lộ ra thần bí khí chất Grey. Bong tàu bên trên có người nhỏ giọng nghị luận. Aif tỷ, người cảm thấy hắn là thân phận gì? Hai cái quần áo đẳng cấp không thấp dung mạo xuất chúng tuổi trẻ nữ tử cũng đang nhìn Grey. Trong đó cô gái tóc đen hiếu kỳ hướng bên cạnh nữ tử hỏi. Khó mà nói, nhưng khẳng định thân phận không thấp. Cô gái tóc đen bên cạnh nữ tử là một vị mái tóc xù nữ tử. So với cô gái tóc đen tuổi tác hơi lớn 1-2 tuổi. Muốn tỏ ra trầm ổn một ít, nàng khẽ lắc đầu nói. Hai người xuất từ một cái cao cấp gia tộc. Lần này là đi theo gia tộc trưởng bối ra ngoài bái phỏng một thánh cấp thế lực trưởng lão. Mở mang hiểu biết, kít đúng lúc này. Một tiếng bén nhọn kêu to đột nhiên ở chân trời vang lên. Cực kỳ chói tai, liền tựa như là châm đâm tới. Bong tàu bên trên không ít người không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Một số người càng là lỗ tai chảy ra máu đến. Thậm chí, trực tiếp đã bất tỉnh. Một đạo không gian bình chướng ngăn tại Alan trước người. Thay hắn ngăn lại sóng âm xung kích. Gray ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy cái hướng kia, một cái dương cánh đạt tới 80 mét, gần như sắp theo kịp phù văn thuyền trưởng độ chim khổng lồ. Tại lôi vân ở trong xuyên qua, nhanh chóng bay tới, chim khổng lồ toàn thân hiện lên màu nâu xanh, bên ngoài thân không có lông vũ, trong lôi vân đạo lôi điện đụng vào trên người của nó. Nó lại một chút không tổn hao gì, ngược lại là hưng phấn địa nghênh tiếp, có một loại như cá gặp nước cảm giác. Lôi vân điểu, Gray nhận ra loại này huyết thú, càng là đã từng gặp được. Đây là một loại có được 4 hệ hỗn hợp huyết mạch tài cấp huyết thú. Chiến lực viễn siêu đồng dạng hủy diệt cấp cường giả, loại này huyết thú thích thời tiết giông tố, càng có thể chế tạo giông tố. Xuất hiện chỗ thường thường nương theo lôi vân. Chính vì vậy mới có thể được xưng là lôi vân điểu. Siêu, siêu, siêu. Nghe được thét lên, năm thân ảnh chui lên bong tàu. Có nam có nữ. Theo chạy vội gian sở lộ ra khí cơ phán đoán, hẳn là tất cả đều là hủy diệt cấp cường giả. Ngay trong bọn họ có phù văn thuyền tọa chấn cường giả, cũng có ngồi phù văn thuyền khách nhân. Trong đó một vị trung niên nữ tử đi tới vừa rồi hai cái cô gái trẻ tuổi bên cạnh. Cơ nhiên là lôi vân điểu. Năm người nhìn qua tới gần lôi vân điểu. Sắc mặt đều là ngưng trọng. Lôi vân điểu là cấp cao nhất tài cấp huyết thú. Là mạnh nhất tài cấp huyết thú một trong. Cũng chỉ có một ít từng nuốt chân quý ma lực dược liệu phát sinh qua lột xác tài cấp huyết thú. Về mặt chiến lược, có thể siêu việt nó. Phiền toái, một cái trung niên bộ dáng hẳn là phù văn thuyền tọa trấn cường giả nam tử mặt trầm như nước. Quay đầu nhìn về phía bốn người khác nói, bốn vị, bằng vào ta thực lực chống lại lôi vân điểu quá mức miễn cưỡng. Còn mời làm viện thủ, sau lần này, Hách Ruman thương hội nhất định sẽ cho các ngươi chuẩn bị thượng một phần hậu lễ. Không có vấn đề. Bốn người hơi suy tư sau tất cả đều đồng ý. Hách Ruman thương hội hậu lễ ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt vẫn là Hách Ruman thương hội ân tình. Hách Ruman thương hội là một cái không kém gì chí cường gia tộc siêu cấp thế lực. Sinh ý vải rộng đông đảo lĩnh vực. Nếu là có thể cùng dạng này thương hội thành lập giao tình. Đối với bọn hắn gia tộc sinh ý là có chỗ tốt cực lớn. Siêu. Siêu, siêu, năm người lao nhanh ra phù văn thuyền, mà phù văn thuyền phòng ngự bình chướng thì là trống lên. Mặc dù ngăn không được lôi vân điểu công kích, nhưng ngăn trở lôi vân điểu sóng âm lại là đã đầy đủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cuồn cuộn lôi vân phía dưới, kịch liệt chiến đấu bộc phát, huyết thú năng lực quang mang lấn át lôi vân ở trong thiểm điện quang mang. Càng có công kích đem lôi vân xuyên thủng, làm lôi vân sau ánh nắng lộ ra. Bong tàu bên trên, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. bởi vì trận đại chiến này rất có thể sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn. Nếu 5 người bại, kia phù văn thuyền, thậm chí phù văn trong thuyền bọn họ, kết cục có thể tưởng tượng. Không tốt, một tiếng kinh hô từ giao chiến 5 người ở trong bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo thô to màu xám sấm sét đột phá 5 người phong tỏa. Đánh thẳng phù văn thuyền mà tới. Lốp bốp, mãnh liệt lôi điện, truyền ra tựa như trời long đất lở thanh âm, mang theo lực tàn phá kinh khủng. Đụng vào phù văn thuyền phòng ngự bình chướng bên trên. Phòng ngự bình chướng lúc này răng rắc một tiếng vỡ vụn. Mắt thấy màu xám lôi điện hướng bong tàu quét tới. Bong tàu bên trên bối rối một mảnh. Có muốn tránh nhập trong khoang thuyền. Có nghĩ nhảy thuyền. Đáng tiếc cũng không kịp. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Sẽ bị lưu tại phù văn trên thuyền bọn họ. Thực lực tự nhiên là không có đến hủy diệt cấp. Đối mặt công kích như vậy, rất có thể sẽ... Hừ, đúng lúc này, ảnh bát lại là tiến lên trước một bước. Trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo lạnh nhạt. Hừ lạnh một tiếng, một đạo thật lớn quang chi bình chướng xuất hiện. Cản hướng về phía mãnh liệt màu xám lôi điện. Bồng mãnh liệt màu xám lôi điện đụng vào quang chi bình chướng bên trên. Vẻn vẹn kích thích một chút gợn sóng cũng đã tán loạn. Quang chi bình chướng sau phù văn thuyền, thậm chí cả bong tàu bên trên người không hư hao chút nào. Nàng thế mà đỡ được lôi vân điểu hỗn hợp năng lực. Loại này màu bạch kim bình chướng là năng lực gì? Thực lực thật là mạnh, ít nhất là hủy diệt cấp độ. Ba người ở trong thực lực mạnh nhất cư nhiên là nàng. Bong tàu bên trên, sống sót sau tai nạn, đám người thở hổn hển, lau mồ hôi lạnh trên trán, nghị luận ầm ĩ. Nguyên bản bọn họ coi là ba người ở trong thực lực mạnh nhất sẽ là Grey, vị này tản ra thần bí khí chất người trẻ tuổi. Dù sao Grey khí chất quá mức đặc biệt, tràn đầy thần bí cảm giác, mà theo bọn hắn nghĩ, nhiều khi thần bí là cùng cường đại móc nối. Lại không nghĩ rằng ba người ở trong thực lực mạnh nhất cư nhiên là cái này xinh đẹp quá phận nữ tử. Thế mà có được chí ít hủy diệt cấp cảnh giới. Nhìn lầm, vừa rồi hai nữ tử ở trong tóc đen cô gái trẻ tuổi cũng nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thật chẳng lẽ nhìn lầm? Mái tóc dù cô gái trẻ tuổi cũng là hơi nhíu mày. Mặc dù Gray cũng không có ra tay, nhưng loại thời điểm này, ở tình huống bình thường không phải hẳn là nam tính hiện ra phong độ thân sĩ. Đứng ra sao? Không có đứng ra, khả năng rất lớn là không có thực lực kia. Kít thu nương theo thương xót, bị thương lôi vân điểu rút đi. 5 vị hủy diệt cấp cường giả trở về phù văn thuyền, đều là tìm kiếm hướng vừa rồi cứu phù văn trên thuyền đám người ảnh bát. Đối với vừa rồi cứu phù văn thuyền ảnh bát, 5 người đều tràn đầy cảm kích. Nếu không phải đối phương bọn họ hậu bối lại hoặc là hành khách liền sẽ bị thương, thậm chí bị giết. Bất quá làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là tìm lượt chỉnh chiếc phù văn thuyền cũng không có tìm được ảnh bát. Đồng thời ở cùng với nàng người trẻ tuổi kia cùng thiếu niên cũng đều biến mất. Nếu không phải rất xác định chiếc này phù văn trên thuyền đã từng xuất hiện như vậy 3 người, bọn họ chỉ sợ muốn coi là 3 người chưa hề xuất hiện qua. Chết rồi. Cách phù văn thuyền mấy chục dặm bên ngoài trong rừng rậm, sắc mặt bên trên có kinh ngạc, có tức giận. Hắn sở dĩ đột nhiên mang theo ảnh bát cùng Alan rời đi phù văn thuyền, cũng không phải là bởi vì ảnh bát đột nhiên thể hiện ra thực lực cường đại, trở thành tiêu điểm, phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức quả quyết rời đi, mà là bởi vì vào thời khắc ấy, hắn một cái thủ hạ, một cái theo nguyên lai thời không theo hắn mà đến thủ hạ, thế mà chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.